bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 932, chương 932, giết Cổ Tước Thành thiếu thành chủ. Ta cũng không phải cái gì sát nhân ma đầu. Chỉ cần ta tốc độ rất nhanh, liền có thể thừa dịp quái vật kia không có kịp phản ứng trước. Đem tiểu hồ ly cho chế phục mang đi. Ôm lấy ý nghĩ này, Cổ Tước Thành thiếu thành chủ hành động. Chỉ thấy hắn bóng người lóe lên, hướng về tiểu hồ ly bay vút đi. Mà tiểu hồ ly cũng đã nhận ra cái gì, nhưng nàng muốn có hành động thời điểm đã không kịp. Cổ Tước thiếu thành chủ đã đi tới trước mặt của nàng, hai tay cầm ra, rồi rào đế khí ép tới nàng khó có thể động đậy. Tiểu hồ ly trơ mắt nhìn sắc mặt dữ tợn Cổ Tước thiếu thành chủ hướng về chính mình lướt đến, trên mặt dần dần toát ra vẻ hoảng sợ, muốn đắc thủ. Cổ Tước thiếu thành chủ trong mắt lướt qua vui mừng. Có thể ngay tại lúc này, theo tiểu hồ ly trên thân đột nhiên bắn ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang bá đạo mà sắc bén, uy lực của nó mạnh, lại trong nháy mắt xé rách Cổ Tước thiếu thành chủ đế khí, đem hắn cho đánh đến thổ huyết bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể, kiếm khí này, chấm ngoặc kép, không tốt, mau trốn. Cổ Tước thiếu thành chủ sắc mặt đại biến, không nghĩ tới sẽ có biến hóa như thế. Ngay sau đó quay người liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Ngươi cho rằng, ngươi đi được không? Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy một cái từ đế khí cùng đạo văn xen lẫn thành bàn tay lớn màu tím bỗng nhiên cầm ra. Đem nguyên bản muốn chạy trốn Cổ Tước thiếu thành chủ một mực bắt ở giữa không trung. Một vị tiên chủng cự bá, lại không có chút nào sức phản kháng. Đáng giận, chấm ngoặc kép. Mau buông ta ra, người nếu là dám đối với ta làm cái gì lời nói, ta phủ thành chủ tuyệt đối sẽ không buông tha Bạch gia. Cổ Tước thiếu thành chủ lớn tiếng nói, muốn uy hiếp Sở Cuồng Nhân. Hắn thấy, Sở Cuồng Nhân thay Bạch gia mà đến, mà Bạch gia là Cổ Tước thành thế lực, thế tất sẽ đối với phủ thành chủ có kiêng kỵ, thì liền Bạch Dạ Nguyệt mấy người cũng không khỏi biến sắc. Sở đạo hữu, này người không thể giết. Đúng, người này là thành chủ chi tử. Nếu là ở nơi này giết chết hắn, sau khi trở về không tốt cùng thành chủ bàn giao a. Bạch Dạ Nguyệt mấy người muốn khuyên mấy câu. Mà Sở Cuồng Nhân nghe vậy, trên mặt tươi cười. Thật sao? Đã dạng này, chấm ngoặc kép. Nghe được Sở Cuồng Nhân, Cổ Tước thiếu thành chủ sắc mặt vui vẻ, nói ra, đã dạng này vậy còn không nhanh buông ta xuống. Cuồng bạo đế khí bao phủ mà ra. Cổ Tước thiếu thành chủ làm thành bị bóp thành một đoàn xương máu nổ tung. Đã dạng này, vậy ta chỉ có thể giết ngươi. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Có lầm hay không? Dùng Bạch gia đến uy hiếp hắn. Phủ thành chủ cùng Bạch gia đánh lên. Mắc mớ gì tới hắn? Hắn thậm chí còn vui thấy việc này đây. Lại nói. Cổ Tước thiếu thành chủ đem chủ ý đánh tới người bên cạnh mình đến. Cử động của hắn đã định trước hắn chỉ có một con đường chết. Sở Cuồng Nhân, ngươi điên rồi sao? Bạch Dạ Nguyệt đại tiếng giống giận nói. Giết Cổ Tước thiếu thành chủ. Cái này, phủ thành chủ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ có thể còn chưa làm tốt cùng phủ thành chủ khai chiến chuẩn bị. Chú ý một chút ngươi nói chuyện thái độ. Sở Cuồng Nhân liếc xéo liếc một chút Bạch Dạ Nguyệt, khinh miệt thái độ nhất thời để Bạch Dạ Nguyệt càng tức giận hơn. Người hỗn trướng, một cái Bạch gia tiên chủng so Bạch Dạ Nguyệt càng thêm kìm nén không được. Chỉ Sở Cuồng Nhân cái mũi phẫn nộ mắng to, có thể còn chưa chờ hắn nói thêm mấy câu nữa. Cái kia Bạch gia tiên chủng cánh tay đột nhiên bị một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ. Sau đó trong nháy mắt vỡ nát. A a a. Tay của ta, chấm ngoặc kép, Bạch gia tiên chủng quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thống khổ, ta không thích có người chỉ lấy ta. Sở Cuồng Nhân ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Bạch Dạ Nguyệt mấy. Người, các ngươi cùng ta nói dễ nghe một chút là hợp tác, nói khó nghe chút cũng là tại lợi dụng lẫn nhau thôi. Cho nên, đừng nghĩ để cho ta vì Bạch gia suy tính được quá nhiều. Ngươi, chấm ngoặc kép. Bạch Dạ Nguyệt tức giận đến xanh mặt. Nhưng hắn nhìn thoáng qua mặt đất còn tại kêu thảm Bạch gia tiên chủng nhất thời không có bất luận. Cái gì tính khí, chỉ có thể nín phía dưới cỗ này hỏa khí. Cái tên điên này, thật là không thể gây. Người này làm việc, hoàn toàn do yêu thích mà đến. Quả thực chính là, không kiêng nể gì cả. Bạch gia, các ngươi dám giết thiếu thành chủ. Ta sau khi trở về, nhất định muốn bẩm báo thành chủ. Để Bạch gia nợ máu trả bằng máu. Một vị thành chủ phủ tướng lãnh lạnh giọng nói ra. Bạch Dạ Nguyệt trong mắt màu sắc trang nhã lóe lên. Đối Sở Cuồng Nhân nói. Đã làm, vậy liền làm tiệt một chút. Đem những này người, chấm ngoặc kép, ấy, nhìn ngươi lời nói này. Làm đến ta tựa như là cái gì sát nhân ma đầu một dạng. Ta người này từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Bọn họ lại không có đắc tội ta. Ta giết bọn họ làm cái gì? Sở Cuồng Nhân đánh gãy Bạch Dạ Nguyệt. Khẽ cười một tiếng nói. Nói, hắn liền chính mình lui qua một bên. Bạch Dạ Nguyệt gặp đến nơi này. Tức giận đến suýt nữa thổ huyết. Người vừa mới giết tiên chủng. Giết cổ tước thiếu thành chủ thời điểm cỡ nào gọn gàng mà linh hoạt a. Hiện tại ở chỗ này trang cái gì trang a. Nhưng là Sở Cuồng Nhân không xuất thủ. Hắn lại không thể không hành động. Động thủ, vì phòng ngừa người của phủ thành chủ trở về tố giác Bạch gia. Tại Bạch Dạ Nguyệt chỉ huy dưới, Bạch gia tiên chủng xuất thủ trước thẳng hướng phủ thành chủ tu sĩ. Muốn đem những người này toàn bộ tiêu diệt, một trận chém giết bạo phát. Bạch gia, thật can đảm, các ngươi đây là tại mưu phản. Đáng chết, chấm ngoặc kép, phủ thành chủ tu sĩ vừa sợ vừa giận. Mà Bạch Dạ Nguyệt bọn người làm sao không là 10 phần nổi nóng. Cổ tước thiếu thành chủ rõ ràng không phải bọn họ giết. Nhưng lại muốn bọn họ đến vì Sở Cuồng Nhân thu thập tàn cục. Loại cảm giác này, biệt khuất đến để bọn hắn cơ hồ thổ huyết. Nhưng người nào gọi Sở Cuồng Nhân hiện tại cũng là đại biểu Bạch gia đây. Bạch Dạ Nguyệt hối hận. Lúc trước thì không cần phải tìm Sở Cuồng Nhân đến Thiên Hỏa Động Thiên. Nên trực tiếp giết đối phương. Đem Nguyệt Quang Hồ đoạt lại chính mình dùng mới đúng. Sở Cuồng Nhân, căn bản là không có cách khống chế. Cũng là một cái từ đầu đến đuôi biến số A. Trong chém giết, có một vị thành chủ phủ tu sĩ sử dụng một loại nào đó huyền diệu thân pháp. Xông ra vòng vây, hướng về nơi xa lao đi. Tình cảnh này, để Sở Cuồng Nhân thấy được. Hắn vốn có thể ra tay ngăn cản. Cũng liền động suy nghĩ sự tình. Nhưng hắn không có, chỉ là đang nhìn, một chút cũng không có người khởi xướng tự giác. Đại lão, vừa mới kiếm quang là chuyện gì xảy ra a? Tiểu hồ ly còn đang nghi ngờ vừa mới cổ tước thiếu thành. Chủ đối phó nàng, nhưng lại bị trên người mình một đạo kiếm quang cho đánh lui sự tình. Kia kiếm quang là ta lưu ở trên thân thể ngươi, để phòng có người gây bất lợi cho ngươi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Nguyệt Quang Hồ loại này có thể so với thần thú cường đại dị chủng, thế tất sẽ dẫn tới rất nhiều người tranh đoạt. Hắn không đề phòng điểm sao được. Đa tạ đại lão. Nguyên lai đại lão đối với ta tốt như vậy. Ta thật sự là quá cảm động. Tiểu hồ ly mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra. Dù sao ngươi còn rất hữu dụng. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Nói tay liền không tự chủ nâng lên sờ lấy đầu của đối phương. Hắn cảm giác, cái này hồ ly tuốt đến có chút phía trên. Tiểu hồ ly khóe miệng co giật hai lần. Đại lão, đem ta vừa mới cảm động trả lại cho ta a. Tốt, vừa rồi tại trong bảo khố còn có nhiều thứ không có cầm. Người tại cái này chờ một chút. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Hắn bóng người lóe lên lại lần nữa tiến vào bảo khố. Mà lần này, rốt cuộc không ai dám đánh tiểu hồ ly chủ ý. Dù sao cổ tước thiếu thành chủ xuống trang, còn rõ mồn một trước mắt. Chỉ chốc lát, Sở Cuồng Nhân liền từ trong bảo khố đi ra. Lần này thu hoạch không nhỏ. Hắn trên mặt mang vui vẻ biểu lộ. Đi thôi, đón lấy. Hắn liền dẫn tiểu hồ ly rời đi bảo khố. Theo sau, Bạch Dạ Nguyệt bọn người sẽ giải quyết người của phủ thành chủ về sau. Nhìn lấy rời đi Sở Cuồng Nhân, tiểu hồ ly cắn răng nói ra, chuyện cho tới bây giờ, Sở Cuồng Nhân tuyệt đối không thể lại có bất kỳ sơ thất nào. Không phải vậy, bọn họ Bạch gia thì thật thiệt thòi lớn.